Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 74, hư hư thật thật, nhắc Tào Tháo liền tới, hai người suy đoán này một đường đi trước, cầu đầu thôn là có người dẫn đường. Thả suy đoán dẫn đường giả là Võ Đại Kính, rồi sau đó hai người lại ở trên xe tìm được huyết dấu tay. Kết hợp Võ Đại Kính ly kỳ mất tích. Thả hai người trong trí nhớ không còn có cùng Võ Đại Kính tương quan hồi ức. Liền đều suy đoán thôn này luôn không phải đã chết vào lệ quỷ tay, nào biết một khắc trước còn bị. Hai người phỏng đoán chết đi người. Sau một khắc lại lần nữa sống sờ sờ xuất hiện gõ cửa, cô thôn ám dạ bên trong. Triệu Phúc Sinh cho dù to gan lớn mật, lúc này cũng không khỏi phía sau lưng lông tơ đứng chổng ngược, thật là đáng sợ. Nàng thở dài, như giả lại là thật, hư hư thật thật thật sự phân không rõ, đại nhân, Trương chuyện thế sợ tới mức muốn đái trong quần, hắn chỉ là giã chiêu số xuất thân, cũng không phải chân chính lệnh sử không, liền tính là lệnh sử, chân chính kiến thức như vậy đại trận trượng tình huống cũng không nhiều lắm, giống nhau lệnh sử là tiêu hao tính, sản phẩm. Ra một lần nhiệm vụ chết một đống, có thể trải qua hai lần trở lên quỷ án. Kia đều là kinh nghiệm phong phú lão nhân, trấn ma tư mỗi người đề quỷ biến sắc. Hắn chỉ là cái nho nhỏ quan tài phô lão bản, không nên tới nơi này, lệ quỷ liền không phải hắn loại này tham sống sợ chết người dám đối mặt. Hắn xoay người tưởng xuống xe ngựa, nhưng nghĩ đến bên ngoài có thể giở trò quỷ. Hắn lại không dám nhúc nhích, chỉ phải vẻ mặt đưa đám hướng Triệu Phúc Sinh bên người tế. Đại nhân, hắn có phải hay không quỷ a? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trương chuyện thế run cái không ngừng, hận chính mình tối nay không thành thật ngốc tại Võ Đại Kính ra. Vì cái gì muốn đi theo Triệu Phúc Sinh đi vào nơi này, không cần hoảng, Triệu Phúc Sinh kinh tới. Cực điểm. Ngược lại chấn định, nàng quay đầu nhìn thùng xe góc phải bên dưới kia một chỗ. Nơi đó nguyên bản bốn điều ấn ký lúc này đã toàn bộ biến mất, thế gian thượng nơi nào có trùng hợp. Như vậy sự, nàng nheo nheo mắt, kia hai mắt bên trong lộ ra sắc bén chi ý. Chúng ta một suy đoán Võ Đại Kính vừa chết, Võ Đại Kính liền lập tức xuất hiện, loại tình huống này đảo như là lệ quỷ vẫn luôn đi theo nàng bên. Người, nàng tra xét kích phát lệ quỷ pháp tắc, bởi vậy tự động tu chỉnh, sai lầm bắc, dường như, nhưng quỷ vật không có tư duy cùng trí tuệ. Loại này tu chỉnh quá mức trùng hợp cứng đờ, ngược lại càng lệnh nhân tâm sinh hoài nghi, mà vì đền bù loại này nghi hoặc. Vô cùng có khả năng người nhận chi cùng ký ức sẽ lần nữa xuất hiện hỗn loạn Triệu Phúc Sinh suy. Đoán này có lẽ chính là chính mình phía trước mất đi mỗi bộ phận ký ức nguyên nhân, là quỷ. Khẳng định là quỷ, Trương chuyện thế nghe nàng nói như vậy, càng thêm chắc chắn ngoài cửa Võ Đại Kính không phải người, không thể làm nó tiến. Vào, không, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, quay đầu nhìn hắn một cái, không ngừng muốn mở cửa làm, hắn, tiến vào, chúng ta còn muốn đi gặp. Này Võ Đại Kính đến tột cùng là ai? Trương chuyện thế lộ ra khiếp sợ không thể tin tưởng biểu tình, biết rõ Võ Đại Kính không phải người. Nàng còn dám đi phía trước hướng. Vị này lệnh tư hành sự thật là lệnh người đoán không ra chi tiết, đại nhân. Nó chính là quỷ a, người cũng biết nó là quỷ. Triệu Phúc Sinh, ha ha, cười hai tiếng, xúc động lệ quỷ pháp tác. Nó muốn giết người, ngươi trốn cũng trốn không được. Nếu không có chạm đến pháp tắc, ngươi chính là cùng nó đồng hành cũng không có việc gì. Nàng nghĩ đến xin cơm ngõ nhỏ chung. Chính mình ngày đó trang lá gan đi theo xin cơm quỷ phía sau tìm được rồi nó hang ổ. Nếu không phải như thế, còn bức không ra Lưu Nghĩa Chân trong miệng bí mật, nếu không chủ động xuất kích. Tránh né dưới. Ta hoài nghi chúng ta sẽ lại lần nữa mất đi về Võ Đại Kính ký ức. Đến lúc đó căn bản không nhớ rõ hắn, khả năng đã chết sự, Triệu Phúc Sinh những lời này mới là chân chính, thuyết phục Trương Truyện Thế nguyên nhân, hắn sợ hãi lệ quỷ, nhưng nếu hắn bởi vì sợ hãi mà trốn tránh, tiện đà mất đi về lệ quỷ một bộ phận ký ức. Đến lúc đó bất chi bất giác chung cùng quỷ ở chung, kia mới là chỉ dựa tưởng tượng, đều đủ để lệnh Trương Truyện Thế lá gan muốn nứt ra khủng bố sự. Ta, Trương Truyện Thế run run tay. Không ngừng, hắn hối hận chính mình lúc này đây đi theo Triệu Phúc Sinh đi trước cầu đầu thôn. Cùng lệ quỷ giao tiếp áp lực quá lớn, đại nhân. Cứu mạng a, lần này chỉ cần có thể tồn tại trở về trấn ma tư. Ta cái gì đều chiêu, ta không bao giờ muốn làm quỷ án. Đại nhân tha mạng, Triệu Phúc Sinh nghe vậy cười, cũng không có trả lời, chỉ là nói, đi. Nàng dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, lúc này ngoài cửa, Võ Đại Kính còn ở gõ cửa, loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng, trong thôn lão môn cũng không nghiêm hợp, nhẹ nhàng một phách, kia khung cửa đều ở chấn cái không ngừng. Võ Đại Kính cho thấy thân phận lúc sau cũng không nói lời nào, chỉ là máy móc gõ cửa. Võ Lập Phú một nhà ở nghe được Võ Đại Kính thanh âm sau, theo bản năng liền muốn đi mở cửa, chậm đã, Triệu Phúc Sinh duỗi tay ngăn lại hắn. Võ Lập Phú ngẩn ra, đại nhân, để cho ta tới khai, chỉ là khai cái môn mà thôi. Hà tất làm phiền đại nhân, Võ Lập Phú còn tưởng tránh biểu hiện. Triệu Phúc Sinh lại biết gian ngoài, Võ Đại Kính, thân phận có quỷ gì. Vội vàng ngăn lại hắn, nàng đi nhanh hướng cửa phòng phương hướng bước vào. Trương Truyện Thế nhát gan sợ chết, rất xa tránh ở Võ Lập Phú đám người phía sau, trong tay cây đuốc đi phía trước cử, một mặt trong miệng còn tỏ lòng trung thành. Đại nhân cẩn thận, Triệu Phúc Sinh không có phản ứng hắn. Nàng ở môn trước đứng yên, tuy nói đã quyết định trực diện lệ quỷ, nhưng cùng quỷ giao tiếp vẫn cho nàng tạo thành cực đại áp lực tâm lý, nàng thâm hô một hơi. Tiếp theo đem then cửa một lấy, dùng sức tướng môn kéo ra. Chi ca, đại môn mở ra, gió đêm, hô, thổi rót vào trong phòng. Trương Truyện Thế trong tay cây đuốc bị phong một áp, ngọn lửa tức khắc đều dập tắt rất nhiều. À, à, à. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, trốn đến Võ Lập Phú phía sau run cái không ngừng. Võ Lập Phú không biết trong thành tới cái này đại nhân vật như thế nào như thế nhát gan, hắn còn không biết Võ Đại Kính thân phận thật sự, chỉ nói thôn lão trở về thấy Võ Đại Kính đứng ở ngoài cửa, tức khắc lộ ra ý cười. Đại Kính thúc, ngài nhưng rốt cuộc đã trở lại, 3 ngày trước ngài liền đi trong trấn bảo án, hôm nay trấn ma tư các đại nhân đều tới, còn không thấy ngài tăm hơi. Đại gia hỏa đều còn ở lo lắng đâu. Triệu Phúc Sinh kéo ra phía sau cửa, nhìn chằm chằm bên ngoài người xem. Lúc này bên ngoài bóng đêm đen nhánh như mực, đỉnh đầu ánh trăng phảng phất vô pháp xuyên thấu cầu đầu thôn ngoại bóng đêm. Nương Trương Truyện Thế trong tay điểm cây đuốc, mơ hồ có thể nhìn đến trong không khí trôi nổi sương mù trâu, đem thôn ngoại đồng ruộng mặt cỏ cùng nhau bao phủ ở trong bóng tối, quỷ vụ. Triệu Phúc Sinh trong đầu đột nhiên trồi lên như vậy một ý niệm, ngay sau đó trong lòng co rụt lại, chạng vạng nhập thôn khi trong thôn hết thảy còn tính bình thường, nhưng vào đêm lúc sau, trong thôn thế nhưng bao phủ ở quỷ vụ bên trong, chỉ thấy trước đại môn đứng một cái ước chừng 60 lão hán, xuyên một thân dài rộng màu xanh biển xiêm y, eo hệ tịnh màu lam khăn tay, gương mặt gầy ốm, làn da tái nhợt bên trong lộ ra hắc khí, cảm giác như là khí sắc rất kém cỏi bộ dáng, trên đường chậm trễ, gặp được một chút sự, hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, liền làm đại nhân đi trước một bước, tới rồi trong thôn, theo hắn tiếng nói vừa dứt, quỷ dị sự tình phát sinh, Võ Đại Kính đã đến như là đánh thức Triệu Phúc Sinh, phủ đầy bụi, đã lâu. hồi ức trong đầu đã chịu quấy nhiễu, ký ức nháy mắt phá băng. Sống lại, trấn ma tư trung thôn lão ở Bàng Chi huyện, đám người dẫn dắt Hạ đã đến, hình ảnh như đèn kéo quân. Dường như ở nàng trong đầu hiện lên, lúc sau ba người đồng hành lên đường. Nàng cùng Võ Đại Kính một đường nói chuyện với nhau, nhưng cụ thể trò chuyện cái gì? Nàng lại nửa điểm nhi đều nhớ không nổi, theo Võ Đại Kính nói chuyện. Triệu Phúc Sinh trong đầu sinh ra Võ Đại Kính ở nửa đường khi Lâm Thời nói có việc. Đột nhiên xuống xe cùng nàng cùng Trương Chuyện Thế chia lìa. Cuối cùng hai người tới trước, Võ Đại Kính lúc này mới về thôn. Trước không nói loại này ký ức xuất hiện đến quá mức tùy tiện. Chính là Võ Đại Kính nửa đường cùng hai người đường ai nấy đi một chuyện cũng thật sự không hợp lý, sự tình quan quỷ án. Lấy nàng tính cách, nhất định sẽ dò hỏi đến thập phần cẩn thận, nhưng nàng cùng Võ Đại Kính chi gian từng có đối thoại. Nhưng đối thoại nội dung nàng thế nhưng hoàn toàn không nhớ rõ, đây là điểm đáng ngờ chi nhất, mà Võ Đại Kính là quỷ án tương quan quan trọng chứng nhân. Nàng là tuyệt đối không có khả năng mặc kệ như vậy một người rời đi chính mình dưới mí mắt, làm hắn tự do hành động, đây là điểm đáng ngờ chi nhị, hai loại điểm đáng ngờ cả đời. Triệu Phúc Sinh càng thêm chắc chắn trước mặt Võ Đại Kính có quỷ gì, chỉ là Triệu Phúc Sinh cũng không có xúc động vạch trần điểm này, chính như nàng cùng Trương Chuyện Thế theo như lời. Lúc này lệ quỷ pháp tác đủ loại hành vi chính là vì che giấu chân tướng mà sở làm ra đền bù thi. Thố, một khi nàng vạch trần chân tướng, pháp tác sẽ lần nữa xuất hiện dị biến, vô cùng có khả năng sẽ vì hợp lý hóa, lại quấy nhiễu nàng nhận chi, hủy diệt nàng ký ức. Như vậy tưởng tượng, Triệu Phúc Sinh quyết định đem có quan hệ Võ Đại Kính sở hữu ký ức toàn bộ đánh dấu vì nghi. Tiện đà theo hắn nói, a đúng đúng đúng, chúng ta trải qua ngươi chỉ điểm, thật vất vả mới tìm được cầu đầu thôn. Trương Chuyện Thế vẻ mặt hoảng sợ xem nàng cùng lệ quỷ đối thoại, mà theo nàng nói hưu nói vượn, càng khủng bố sự tình đã xảy ra. Trương Chuyện Thế trong đầu thế nhưng thật sự xuất hiện có quan hệ với Võ Đại Kính chỉ điểm bọn họ như thế nào đi trước cầu đầu thôn hồi ức. Nếu không phải loại này ký ức là theo Triệu Phúc Sinh mở miệng mà đột nhiên xuất hiện, Trương Chuyện Thế trước đây lại đối Võ Đại Kính tâm sinh phòng bị, bởi vậy kịp thời ý thức được không thích hợp nhi. Lúc này chỉ sợ nửa điểm đều ý thức không đến này đoạn ký ức là cường nhét vào hắn trong óc. Võ Đại Kính nghe nàng như vậy vừa nói, trên mặt lộ ra tươi cười, bình an tới rồi liền hào. Ta lập tức về nhà, phân phó Lập có bọn họ nhóm lửa nấu cơm, chiêu đãi đại nhân. Võ Lập phú người một nhà hoàn toàn ý thức được không quái dị chỗ. Nghe vậy liền nói, đã sớm làm tốt cơm, chính sát gà sát vịt đâu. Nhưng náo nhiệt, một cái phụ nhân chua lòm nói, không biết cơm nấu hảo không có, chúng ta có thể hay không cũng đi ăn chút đâu. Võ Đại Kính đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh liền dẫn đầu ra tiếng, tối nay không cần lăn lộn, đại gia sớm chút nghỉ tạm, có việc sáng mai lại nói. Kia phụ nhân bị nàng một gián đoạn, trong lòng giận mà không dám nói gì, đành phải hèn mọn hẳn là. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn Trương Chuyện Thế liếc mắt một cái, lão Trương, chúng ta cũng đi thôi. Trương Chuyện Thế vẻ mặt cự tuyệt, liều mạng lắc đầu, nhưng còn chưa nói lời nói, Triệu Phúc Sinh liền nhìn hắn một cái. Hắn cả người một run run, Triệu Phúc Sinh ở trong lòng hắn để lại thập phần đáng sợ ấn tượng. Hắn lúc này không dám cùng nàng nghịch tới, đành phải vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, này, này trời đã tối rồi, không bằng làm lão nhân này chính mình về nhà. Chúng ta tạm thời ở Võ Lập nhà giàu nghỉ tạm không hảo sao? Hắn không nghĩ cùng quỷ đồng hành. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, cùng quỷ đồng hành có nguy hiểm, nhưng đồng thời nguy hiểm lại ý nghĩa khả năng sẽ có thu hoạch, mấy lần ký ức bị lau đi lệnh nàng. Cảm thấy thập phần bất an, nàng tận lực muốn siêu tầm đầu mối mới, nếu không ở xác định chính mình đã thân trung lệ quỷ pháp tắc dưới tình huống. Cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, ta có lời muốn cùng Võ Đại Kính nói. Chúng ta cùng nhau đi, người dẫn theo cây đuốc chiếu lộ, Trương Truyện Thế mặt ủ mày ê. Trộm nhìn Võ Đại Kính liếc mắt một cái, ủ rũ gật đầu, ba người theo Võ Lập nhà giàu nhập thôn. Triệu Phúc sinh như ngựa già biết đường về nhà, đi ở đằng trước, Võ Đại Kính, ngươi hôm nay cùng chúng ta tách ra lúc sau, làm chuyện gì đi? Triệu Phúc sinh tuy nói biết rõ trước mắt Võ Đại Kính có vấn đề, nhưng nàng vẫn trang hoàn toàn không biết gì cả. Dựa theo trấn ma tư phá án trình tự bắt đầu hỏi chuyện, ta đi tế bái Võ Đại Thông, cùng nàng đồng hành. Võ Đại Kính nghe nàng hỏi chuyện, ngay sau đó đối đáp trôi chảy, theo hắn nhắc tới, Võ Đại Thông, người này tồn tại. Triệu Phúc sinh trong đầu tự nhiên hiện ra tương ứng tin tức. Võ Đại Thông, thôn trưởng Võ Lập Nhân Chi Phủ, chết vào ngày 21 tháng 7. Ở nàng mở miệng hỏi chuyện trước, Triệu Phúc sinh thập phần chắc chắn chính mình cũng không nhớ rõ này đó manh mối. Nhưng Võ Đại Kính mở miệng sau, hắn nói liền như một phen chìa khóa, mở ra bị phong tỏa ký ức hộp. Triệu Phúc sinh ngay sau đó ý thức được, ở nàng mất trí nhớ phía trước, về Võ Đại Thông manh mối nàng đã sớm đã tuần tra rõ ràng. Lại bởi vì đã chịu lệ quỷ ảnh hưởng, dẫn tới nàng đem hết thảy lại quên đi. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt sáng lên, làm như tìm được rồi siêu tầm ký ức phương pháp. Nhưng lần này lệ quỷ có thể đối ký ức nhận chi tiến hành quấy nhiễu, cũng không biết nàng hồi ức khởi này đó tin tức chuẩn không chuẩn xác. Nếu là ký ức xuất hiện khác biệt, đối với xử lý quỷ án nàng tới nói, khả năng sẽ khiến cho vô pháp đánh giá hậu quả. Nàng sơ sơ cổ tay áo quỷ cánh tay, hỏi lại, ngươi cùng Võ Đại Thông quan hệ thực hảo sao? Hắn đã chết ngươi cũng phải đi tế bái, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là bà con xa đường huynh đệ. Võ Đại Kính cung kính trả lời. Triệu Phúc sinh ánh mắt lóe lóe, gật gật đầu, nghe tới quan hệ là rất thân cận. Lúc này đây cầu đầu thôn án tử, là nàng ký ức càng thêm hỗn loạn. Nói đến quỷ án bản thân, Triệu Phúc sinh thậm chí tạm dừng một lát, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra cái này án tử trước sau trải qua, mỗi một lần hồi tưởng nàng đều có chút đau đầu. Thức hải nội phảng phất có cái ý niệm ở nhắc nhở nàng không cần suy nghĩ. Triệu Phúc sinh xoa đè ép hai hạ giữa mày, chịu đựng này một trận đau đầu sau, lại cực lực đi hồi ức, từ nàng trước mắt có thể nghĩ đến lên hồi ức vào tay. Võ Đại Kính tiến trấn ma tư kể ra quỷ án trải qua, nhắc tới Võ Đại Thông, Võ Đại Thông nhi tử là thôn trưởng Võ Lập Nhân. Nghĩ đến đây, công phu không phụ lòng người, nàng rốt cuộc nhớ tới. Chính mình tiến vào cầu đầu thôn là bởi vì thôn trưởng Võ Lập Nhân một nhà ly kỳ mất tích, là Võ Đại Thông nhi tử một nhà mất tích. Nàng nói tới đây, Võ Đại Kính cũng hoàn toàn không giật mình, gật gật đầu, lên tiếng, Võ Lập Nhân một nhà đều không thấy. Hắn nói phảng phất trị liệu mất trí nhớ chứng linh đan diệu dược. Nói tới đây, Triệu Phúc sinh tức khắc như đả thông hai mạch nhâm đốc. Võ Đại Kính ở trấn ma tư nội đề cập quỷ án tình cảnh nhất nhất hiện lên ở nàng trong óc bên. Trong dự tình quan Võ Lập Nhân một nhà mấy chục khẩu mất tích, Triệu Phúc sinh vốn nên từ Võ Lập Nhân tình huống vào tay, nhưng nàng nhớ tới Võ Đại Kính dẫn đầu nhắc tới tế bài Võ Đại Thông, xuất phát từ nhạy bén trực giác. Mất trí nhớ sau nàng chẳng sợ trước mắt biết manh mối tàn khuyết không được đầy đủ, án tin tức cũng hoàn toàn không trong sáng, lại làm ra mất trí nhớ trước giống nhau phán đoán cùng lựa chọn. Người đối Võ Đại Thông hiểu biết nhiều ít đâu. Trương Truyện Thế nghe nàng không hỏi Võ Lập Nhân hỏi lại Võ Đại Thông, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Võ Đại Kính thần sắc bất biến, đáp: trước kia hiểu biết không phải rất nhiều. Hắn thốt ra lời này xong, Triệu Phúc Sinh tức khắc bắt được hắn trong lời nói quái dị chỗ. Trước kia hiểu biết không nhiều lắm, mặt sau hiểu biết đâu? Võ Đại Kính tức khắc dừng bước chân, nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Hết chương.